Quật khởi thức tỉnh thời đại. Tác giả, Cực Địa Phong Nhận. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 333, chương 332, không gian trồng chất. 10 vạn năm một mực bị vây ở chỗ này. Nếu như là ngươi, ngươi lại là cái gì cảm thủ? Ngoặc kép, ám không kiến cả giận nói. Chu Hạo im lặng, cô độc đúng là hết sức đáng sợ. Bất quá cơ hội của ta tới. Hiện tại màu đen chìa khóa đã bị ngươi đạt được. Tương đương với chân thần điện đã thuộc về ngươi. Làm thực lực của ngươi đi đến bản nguyên cảnh thời điểm. Là có thể thành vì chân thần điện chủ nhân chân chính. Có thể nếm thử mở ra phong ấn. Nếu như không đạt được bản nguyên cảnh. Này thệ ngôn đối với ngươi mà nói cũng không có cái gì. Hỏa Vinh lão gia hỏa này vì phòng ngừa ta. Cái này từ bên ngoài đến thế giới đạt được chân thần điện. Đem chân thần điện hạch tâm nhất khống chế đầu mối then chốt cùng chủ thể tách ra. Dạng này ta liền không khả năng đạt được. Khống chế đầu mối then chốt liền là trong cơ thể ngươi cái kia màu đen chìa khóa. Dĩ nhiên, mặc dù ngươi khống chế chân thần điện, thế nhưng thực lực quá yếu. Căn bản là không có cách hoàn toàn nắm giữ. Hiện tại hết thảy chân thần điện tài nguyên đều tại trên người của ta. Ngươi có khả năng cự tuyệt yêu cầu của ta. Như vậy ngươi có khả năng tiếp tục mang theo chân thần điện. Không trải qua không đến trong đó chỗ tốt gì. Ta muốn cùng ngươi nói đúng lắm. Con đường tu luyện vô cùng gian nan. Hậu kỳ pháp tắc lĩnh ngộ không nói. Giai đoạn trước cần có tài nguyên càng nhiều. Coi như đem địa cầu các ngươi lên tài nguyên toàn bộ trồng chất đến cùng một chỗ. Đoán chừng thực lực của ngươi đột phá đến nguyệt linh cảnh liền đã rất tốt. Thực lực như vậy muốn rời khỏi địa cầu. Đi tới hệ ngân hà cái khác sinh mệnh tinh cầu đều làm không được. Ám không kiến nhìn xem Chu Hạo. Hiện tại làm ra lựa chọn của ngươi đi. Ám không kiến muốn rời khỏi. Theo dựa vào chính mình căn bản làm không được. Trên cả trái đất người mạnh nhất chỉ là tinh linh cảnh. Biện pháp duy nhất liền là chính nó tìm một cái chân thần điện truyền nhân. Sau đó khiến cho hắn lập xuống thệ ngôn. Dạng này mới có một tia cơ hội rời đi. Cho nên nó khẳng định hy vọng Chu Hạo thực lực càng mạnh càng tốt. Cho nên đối với Chu Hạo hắn cũng không có giấu giếm cái gì. Chu Hạo đứng vững. Trong lòng cũng của hắn rốt cuộc hiểu rõ ám không kiến cùng này màu đen cung điện tồn tại. Bởi vì tò mò hắc vệ tiểu thế giới, ám không kiến theo bên ngoài đại thế giới tiến vào, bất quá lại bị Hỏa Vinh bắt lấy. Kết quả Hỏa Vinh chiến đấu tử vong, thân thể rơi xuống địa cầu, chân thần điện rơi vào chỗ này di tích trong không gian. Ám không kiến tại phong ấn phía dưới. Cũng không cách nào chạy đi. Đành phải một mực đợi tại thật trong thần điện. Ta đáp ứng ngươi yêu cầu. Chu Hạo gật đầu. Ám không kiến nói rất đúng. Địa cầu quá nhỏ. Coi như cho hắn đến toàn bộ tài nguyên. Đoán chừng thực lực cũng không đạt được mạnh cỡ nào mức độ. Bây giờ nghe vũ trụ diện mục chân thật. Chu Hạo trong lòng đã có xúc động. Cũng có được e ngại. Coi như là một vị nguyệt linh cảnh cường giả phát hiện địa cầu. Đoán chừng địa cầu cũng căn bản ngăn cản không nổi. Vận mệnh bị người khác tùy ý nắm giữ. Biện pháp tốt nhất liền là địa cầu lên cường giả trưởng thành. Chu Hạo đứng tại đồ án trước. Tản ra một tia linh hồn tiến vào bên trong. Sau đó trịnh trọng nói. Ta Chu Hạo phát thệ. Chỉ cần ta đi đến bản nguyên cảnh. Ta sẽ đánh mở chân thần điện phong ấn, nhường ám không kiến hoàn chỉnh không hao tổn rời đi. Ông, trên đồ án tản ra một cơn chấn động, lập tức lắc lư một cái. Vậy mà hư không tiêu thất không thấy. Chu Hạo cảm thấy mình trong lòng tựa hồ nhiều một tia vô hình chung trói buộc. Ha ha, Chu Hạo, người hội vui mừng ngươi quyết định của ngày hôm nay. Ám không kiến trên mặt vẻ lạnh lùng biến mất. Nhìn xem Chu Hạo vậy mà lộ ra một tia nụ cười. Nhìn ra nó tâm tình rất tốt. Chu Hạo lập xuống thệ ngôn. Trong lòng của nó kỳ thật cũng thở phào nhẹ nhõm. Nếu như Chu Hạo cự tuyệt, nó không có bất kỳ cái gì biện pháp. Chu Hạo, kỳ thật ngươi nên cảm tạ ta. Cảm tạ ta nhường ngươi trở thành chân thần điện chủ nhân. Có được trở thành đỉnh cấp cường giả khả năng. Ám không kiến nói, ngươi không phải là bị kẹt ở chân thần điện sao? Làm sao lại khống chế bên ngoài? Ngoặc kép, Chu Hạo nghi ngờ nói. Ám không kiến bị phong ấn. Thế nhưng đối với ngoại giới biết đến hết sức kỹ càng. Mặc dù ta bị phong ấn, thế nhưng phong ấn chỉ là thân thể của ta ra không được. Linh hồn của ta còn có thể dùng thẩm thấu một chút ra ngoài. Mặc dù bị trên phạm vi lớn hạn chế, thế nhưng ý thức của ta cũng đủ để bao phủ lại nơi này toàn bộ không gian cùng với bên ngoài nhất. Định khu vực, ngươi đi đến cảnh giới gì? Ngoặc kép, Chu Hạo hiếu kỳ nói, ngươi không cần phải biết, ngươi chỉ cần biết rằng nếu như ta ra ngoài, địa cầu các ngươi ở trước mặt ta không có bất kỳ cái gì sức phản kháng là có thể. Ám không kiến lãm đạm nói, không nguyện ý trả lời. Chu Hạo im lặng, ám không kiến thực lực hắn căn bản là không có cách nhìn ra. Nhưng là tuyệt đối vượt xa tinh linh cảnh, hỏa vinh ở địa cầu lên mở ra mảnh không gian này. Bên trong thậm chí có rất nhiều cung điện. Còn bị hỏa vinh tùy ý trồng một chút vũ trụ hết sức thường gặp linh quả cây cối. Đáng tiếc hỏa vinh chết đi. Mảnh không gian này trực tiếp lở. Trở nên tối tăm mờ mịt một mảnh. Hoàn toàn tĩnh mịch. Thời gian 100.000 năm trôi qua về sau. Cây cối khô bại. Rất nhiều linh quả khô quát. Cung điện chờ cũng có phá toái. Linh hồn của ta dò xét tra được địa cầu các ngươi lên tinh linh. Cảnh nhân viên tăng nhiều, cho nên nhường vùng không gian này hiện ra. Bất quá các người thực lực quá yếu, đoán chừng các người tại đây bên trong bay thời gian 1 năm. Đều đến không được phần cuối, cũng không cách nào đạt được linh quả. Tăng cao thực lực, cho nên ta muốn trợ giúp các ngươi. Ta đem nơi này một chút không gian gấp lại. Dạng này mỗi một vị cường giả tiến lên tốc độ sẽ tăng nhanh rất nhiều. Khi đi tới tồn tại linh quả địa phương, ta liền đem có linh quả khu vực một lần nữa bày ra. Phía trước các ngươi gặp phải cái kia có màng mỏng cung điện. Còn có xích, vân ba đạt lấy được. Chính là ta triển khai. Những cường giả này bên trong, thiên phú của ngươi tối cường, đã thức tỉnh 4 hệ dị năng, mà lại tuổi tác cũng là trẻ tuổi nhất. Cho nên ta đặc biệt chờ ngươi đi tới một chỗ khu vực, triển khai một tòa cung điện, nhường ngươi đạt được trong đó tất cả bảo vật, thực lực cấp tốc tăng lên. Nếu như thực lực tăng lên không đủ, ta sẽ để cho ngươi tiếp tục đạt được tòa thứ hai, tòa thứ ba cung điện. Ám không kiến nói, oanh, Chu Hạo trong mắt tràn đầy khiếp sợ. Phía trước trong lòng của hắn liền thấy chỗ này di tích không gian vô cùng quỷ dị. Làm sao đều không tiến vào được phần cuối. Hơn nữa còn gặp thường đến những cường giả khác. Còn có Ngô Phong nói cung điện bỗng nhiên xuất hiện. Hiện tại này chút đều có giải thích. Giữa trời ở giữa bày ra. Hắn cùng những người khác khoảng cách rất xa. Nhưng khi không gian chồng chất, hắn cùng những người khác khoảng cách lại trong nháy mắt rút nhỏ rất nhiều. Không gian chồng chất là như thế nào vận dụng? Ngoặc kép, Chu Hạo hỏi, đây chỉ là không gian đại đạo một loại phương thức vận dụng mà thôi. Chúng ta ám không kiến thiên sinh đối với hắc ám pháp tắc cùng không gian pháp tắc có mạnh mẽ thiên. Phú, ám không kiến nói, trong mắt còn tràn đầy vẻ tự hào. Hắc ám pháp tắc, không gian pháp tắc, ngoặc kép, Chu Hạo trong lòng yên lặng nói, ngươi quá sớm giải pháp thì cũng vô dụng, ngươi nắm giữ 4 hệ dị năng coi như ngươi dốc cả một đời. Có thể có nhất hệ đột phá đến chân thần liền đã vô cùng nghịch thiên. Ám không kiến nói, thực lực của ngươi tăng lên to lớn, mà lại trên thân còn có một cái bạch kiển khải giáp. Thực lực đã đi đến tối cường. Gần như không có khả năng bị đánh giết. Mặt khác tinh linh cảnh nhân viên thực lực cũng tăng lên một chút. đoán chừng vượt qua tòa kia phong tỏa chân thần điện chìa khóa cung điện màng mỏng phòng ngự. Cho nên ta đem tòa cung điện kia trồng chất không gian trực tiếp phóng xuất ra, để cho các ngươi phát hiện, sau đó ngươi cũng toại nguyện đạt được này chìa khóa. Dĩ nhiên, chìa khóa không phải ta khống chế. Hỏa Vinh thiên sinh linh hồn mạnh mẽ, linh hồn càng mạnh, đối với pháp tắc lĩnh ngộ ngộ tính cũng liền càng cao. Linh hồn của ngươi cũng vượt qua người thường, lại nắm giữ hỏa hệ dị năng, cho nên chân thần điện chìa khóa chủ động tới đến trong tay của ngươi. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục